dị giới thiên anh hùng ca của người và thần. Chương 6, xâm lâm eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, sát kiếp. Tập 6, xâm lâm eo. Lúc này ở một nơi sâu trong một khu rừng già bát ngát. Một ông lão một thân áo choàng rách nát dẫn dắt một đàn dê trật tự ngay ngắn tiến về phía trước. Hử. Vào lúc này ông lão như nhận thấy gì đó khẽ xoay người nhìn về phía đông. Theo đó một đóa màu xanh linh hồn chi hỏa từ phương xa bay tới rồi dừng lại lơ lửng ở trước mặt ông. Ông lão không sợ hãi về sự xuất hiện của đóa linh hồn hỏa. Như thể ông đã sớm biết là linh hồn hỏa này sẽ xuất hiện. Ông lão vươn tay bắt lấy linh hồn hỏa. Sau đó nó dọc theo bàn tay tiến vào người ông. Một giây sau một loạt hình ảnh tin tức xuất hiện trong đầu óc của ông. Hừm, vậy đây là thế giới này pháp thuật sao? Cũng không có gì đặc biệt lắm. Sau một hồi giải đọc trong đầu tin tức, ông lão vuốt ve bộ râu nói. Sau đó ông lão thân thể tan rã ngay sau vốn là một ông lão cao tuổi quần áo rách dưới nháy mắt lắc mình biến thành một cực kỳ xinh đẹp tiểu. Tỷ tỷ, tóc đỏ cam đôi mắt cam vàng thân hình đột trước sau kiểu hình chữ S thân mặc một bộ giáp đen vàng hoa lệ. Sau khi giải trừ, phép biến hình, Negro có điều suy tư nhìn về phía đông hay nói đúng hơn là hướng của Vân Long Thành. Thật ra, trước khi tên lưu gì đó tìm thấy nàng trong hình dáng ông lão chăn dê, thì nàng đã sớm một bước tiến vào tòa thành. Đúng thật là nàng mục đích ban đầu là tìm kiếm tung tích của nhân loại và thông qua họ hiểu biết hơn về thế giới này. Nhưng người tính không bằng trời tính, ở nàng sau khi thuật biến hình cải trang thành một ông lão ăn mày chuẩn bị tiến vào thành thì thiên nhãn của không dấu hiệu tự mình kích hoạt. Và ở khoảnh khắc nàng dùng thiên nhãn quan sát tòa thành đó nàng liền dừng bước. Nàng nhìn thấy tử vong. Không phải tầm thường tử vong mà là đến từ vận mệnh sắp đặt tử vong, vận mệnh sát kiếp sợi chỉ đỏ. Mà đây không chỉ một hai cái thôi đâu. Mà là hàng trăm hàng nghìn thậm chí là hàng triệu sát kiếp sợi chỉ đỏ. Từng người một kẻ qua đường. Bất luận là thương gia nhà giàu cho đến ngồi trong góc tối tên ăn mày trên người đền có một sợi chỉ đỏ. Có thể nói là toàn bộ người đang ở trong thành trên đầu đều kết nối một sợi sát kiếp chỉ đỏ. Mà kẻ mà có sát kiếp chỉ đỏ cái chết là điều chắc chắn. Không cách nào cứu được. Thấy cái cảnh này tuân theo xu lợi tị hại. Đầu đổ đầy mồ hôi lạnh Negro nàng dứt khoát quay đầu chạy. Chạy xa thật xa cái tòa thành này ra. Sợ là nếu không chạy thì sẽ không kịp nữa. Nói đùa, khi đối mặt với đến từ thuộc về vũ trụ cao nhất quyền năng. Pháp tắc, nhất là trong hàng ngũ các pháp tắc xưng là mạnh nhất. Vận mệnh, pháp tắc, thì dù nàng có là ở thời kỳ toàn thịnh nhất của mình thất tinh bán thần đi nữa. Còn chưa chắc là mình có thể chạy thoát nổi. Thì nói gì đến là nàng bây giờ trở thành một phàm nhân. Trừ khi nàng bây giờ lĩnh ngộ được. Thời không pháp tắc, một hơi đột phá phi thăng lên tới bát tinh bất diệt thần linh cảnh giới thì may ra còn có đường sống sót. Vì vậy tên lưu gì đó mới ở đó bắt gặp được nàng đang ngồi nghỉ ở khá xa bên ngoài thành. Còn tại sao nàng bắt chuyện và cho hắn một lời khuyên? Là vì nhờ có cặp thiên nhãn có thể nhìn thấu khí vận và phong thủy này của mình. Cộng thêm nàng có biết một chút kiến thức về quan trắc tương lai. Nên khi nàng dùng thiên nhãn nhìn thấy khí vận của tên đó, một sợi lung lay như muốn đứt ra chỉ đỏ cùng với cao bất thường vận khí cộng thêm nhờ một chút về quan trắc tương lai, mà nhìn thấy được một ít mảnh vụn hình ảnh của tương lai. Nàng nhờ đó mà phỏng đoán ra được vài thứ và thấy trong tất chết sát kiếp này có đâu đó một tia sinh cơ. Dù nhỏ nhưng đáng để thử. Bởi vậy nàng ở cố không chọc tức vận mệnh giới hạn cuối. Nàng đưa ra cho hắn một chút chỉ dẫn về đường sống trong sát kiếp này. Hy vọng hắn ở thời khắc quyết định nhớ lại điều này mà phá vỡ đã được sắp đặt sát kiếp. Còn trong cái thành đó sẽ còn lại bao nhiêu người sống, bao nhiêu người sẽ chết trong sát kiếp thì nàng không biết. Nàng cũng không muốn biết và cũng không muốn tìm hiểu. Vì nàng không muốn dính dáng sâu hơn vào chuyện này. Nàng chỉ điểm họ lưu là đã hảo tâm lắm rồi. Muốn nàng nhúng tay sâu hơn vào chuyện này thì cứ nằm mộng đi. Nàng chỉ là một kẻ qua đường. Người của thế giới này sống hay chết không liên quan gì tới nàng. Còn về tại sao lại đánh với tên họ Lưu kia thì nàng một phần tò mò hiếu kỳ về thế giới này, hệ thống tu luyện pháp thuật. Một phần là tìm cách giả chết để cho đám người này sẽ không làm phiền tới mình. Vậy nên để không phải vô tình ngộ sát đối phương. Suốt cả trận đánh nàng chưa từng để giả trang thành nàng Bone Warrior dùng tới hỏa độc. Nếu không thì kết quả của trận đánh sẽ như thế nào thì khó nói. Nghĩ vậy nàng vui vẻ dắt đi bị nàng dùng pháp thuật mà biến thành bầy dê đám Bone Warrior đi nhanh hơn. Ầm ầm ầm, tiếng sấm vang lên đem còn ở đang ngủ Menegro bừng tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt. Xuyên thấu qua phá cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài xám xịt không trung. Trời mưa sao? Còn có chút buồn ngủ, Negro nghe được tiếng mưa rơi. Làm nàng hơi chút thanh tỉnh. Nàng có thể xác định. Bên ngoài là trời mưa. Ẩm ướt không khí xuyên thấu qua cửa sổ cùng cửa gỗ thổi vào trong phòng. Bởi vì hơi ẩm mà ảnh hưởng. Negro cảm giác được thân thể của mình truyền tới không khỏe mỏi mệt cảm giác. Nàng cường chống thân thể dựa vào tường gỗ ngồi dậy. Negro u sâu một tiếng. Thật là, sau ngần ấy năm, không ngờ tới đã từng biến mất thân thích lại gặp lại. Có chút vô ngữ nhìn bụng mình. Nàng không ngờ được hàng tháng là một lần là tới thăm 10 ngày chị Nguyệt đã biến mất vô ảnh vô tung kể từ lúc mình đạt tới nhị tinh lại ở. Nàng mất đi sức mạnh một lần nữa xuất hiện hành hạ nàng. Cơ thể của nữ nhân thật phiền toái mà. Lúc này Negro có chút hoài niệm cơ thể nam nhân của mình. Nếu không phải linh hồn mình bị lão cha Thanatos hiểm pháp tắc lên, thì nàng đã sớm thoát khỏi Cecilia cơ thể từ lâu và đi tìm cái xác nam nhân nào đó nhập vào rồi. Trong lòng lặng lẽ nguyền rủa nàng đáng hận lão cha xong. Nàng sau đó ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Xám xịt không trung chính như nàng lúc này tâm tình. Buồn bực cùng khó có thể phát tiết bực bội cảm xúc. Vì thế nhàm chán nàng hồi tưởng lại không lâu trước phát sinh sự tình. Hôm nay là nàng đi vào thế giới này ngày thứ hai. Trải qua ngày đầu tiên chiến đấu cướp đoạt đến tài nguyên cùng với nặng trĩu túi vàng. Negro liền mang theo Bone Warrior tiểu đội xông thẳng vào chỗ sâu rừng già. Cũng với ngày đầu tiên đêm khuya đến nơi này. Mà nơi này là nàng ra lệnh cho Bone Warrior xây dựng cùng với nàng một chút. Ma pháp tạo dựng, củng cố cơ sở hạ tầng mà thành nhà gỗ nhỏ. Bởi vì thân thích tới thăm, cho nên Negro đành lựa chọn nơi này làm lâm thời cứ điểm. Tạm thời nghỉ ngơi, nhân tiện luôn, vì đám Bone Warrior quá mức chiêu người. Nàng lại lần nữa dùng phép biến hình. Biến bọn chúng trở lại thành bầy dê và làm để bọn chúng chạy lông nhông bên ngoài. Đôi mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn vào bầy dê. Trong lòng im lặng tính toán tiếp nên làm gì. Thì đột nhiên một âm thanh kỳ quái truyền đến. Ục ục, đói bụng à, thật hoài niệm làm sao. Cảm giác được trong bụng đói khát, Negro giờ mới nhớ tới nàng bây giờ không còn là chỉ hít không khí liền no bụng bán thần nữa mà một phàm nhân. Mà bởi vì cả một ngày hôm qua đã không ăn gì nên hiện tại nàng đã phi thường đói bụng. Negro ôm bụng đứng lên. Nàng đi tới ngoài phòng bếp lấy trong bọc túi đồ mà nàng lấy được từ đám người đường nhạc lấy ra bọn họ chuẩn bị lương thực. Hừm, làm một món cháo vậy. Nhìn trong tay một túi gạo nhỏ và một ít thịt thỏ cùng một vài gia vị rau, Negro quyết định làm một nồi cháo. Đã quyết định mình sẽ ăn cái gì sao? Negro vươn tay ra không trung kêu gọi nàng đặt ở đầu giường. Quyền trượng của Thượng Đế. Trượng, tới với ta. U, theo lời kêu gọi của nàng cất lên. Quyền trượng không cánh bay lên phi thẳng vào lòng bàn tay nàng. Nắm trong tay quyền trượng. Nàng nhẹ nhàng dùng phần đầu cong của quyền trượng gõ mặt đất. Tốt, giống đã như kích hoạt thứ gì đó. Theo một tiếng giọt nước chảy vang lên. Sàn gỗ nổi lên một gợn sóng vô hình. Sau đó như một phép màu vốn không thể nào đâm chồi nảy lộc, sàn gỗ lập tức tại vị trí Negro gõ chồi lên một lá mầm, rồi một giây sau nó đột nhiên. Lớn nhanh như thổi phát triển thành một cái tiểu thụ cao tới eo Negro. Sau đó nó biến đổi. Toàn bộ cánh lá cành cây tụ tập trên đỉnh đầu nó cùng nhau tụ lại nối thành hình một cái bốn nước. Rồi một giây sau không cần Negro lấy nước, một dòng nước dưới đáy bồn phun lên đến khi dòng nước lấp đầy bồn nước mới dừng lại và không một giọt Nào nhiều ra ngoài, phép màu của thượng đế. Hừm, ngon thật. Necro bàn tay hứng một chút nước trong bồn. Nàng húp một hơi, liền cảm thấy một luồng nồng đậm sinh cơ mát lạnh từ đầu lưỡi cho tới bụng rồi lan tỏa khắp toàn thân nàng. Không biết có phải ảo giác hay không mà vốn có chút đau đớn bụng và bực bội tâm tình nhẹ đi một chút. Gạo 300 gram cho chút ít dầu thực vật cùng số lượng vừa phải thủy ngâm nấu 20 phút. Sau đó đem đã nướng 3 phần chính thịt thỏ cắt mỏng rồi để vào trong nồi. Lại theo thứ tự thái nhỏ hành, trộn chung với đặc thù dược thảo. Để vào muối ăn gia vị sau chuyển tiểu hỏa ngao chế 20 phút. Sau 20 phút cháo thịt thỏ chế tác hoàn thành. Nàng dùng cái thìa múc một muỗng ăn thử. Từ viên viên no đủ gạo phối hợp với thịt thỏ nướng mùi hương cùng với có nồng đậm tự nhiên sinh mệnh nguồn nước kết hợp với nhau. Chà cái hương vị của nó. Quả thực không thể chê vào đâu được. U, thật không hổ là ta. Chấm, thực vừa lòng với nồi cháo hương vị. Nàng lập tức múc đầy một chén cháo. Đi tới bên cạnh bàn gỗ ngồi xuống trực tiếp ăn. Giải quyết trong bụng đói khát sau. Negro trở về phía trước sức sống ngạo khí tràn đầy. Mà bởi vì trong cháo có đặc thù thảo dược cùng sinh mệnh chi thủy. Negro trên thân thể không khỏe cũng giảm bớt một ít. Ấy, vào lúc này một luồng nguy cơ cảm xuất hiện ở nàng trong lòng. Nàng trực tiếp đem trong tay chén ném ra. Sau đó hướng về một bên lăn đi. Bị ném ra cái chén đang ở trên trong rơi xuống. Thì bị một mũi tên đâm chúng đánh nát thành từng mảnh sứ. Mà cái mũi tên kia vốn là bay về phía Negro. Nhưng bởi vì cái chén cản đường mũi tên lệch khỏi quỹ đạo. Thẳng tắp mà đâm vào Negro bên cạnh mộc trụ. Người tới không có ý tốt. Negro vội vã cầm lên dưới đất quyền trượng chạy ra bên ngoài. Trước khi chạy ra còn nhân tiện yểm phép biến hình lên người biến nàng hoa lệ áo giáp thành một cái tầm thường y phục với một cái màu trắng áo choàng. Mũ trùm ở ngoài. Sau khi chạy ra nàng hai mắt nhìn về phía cách chỗ nàng không xa rừng cây. Mũi tên chính là từ hướng đó phóng tới. Thấy mục tiêu vậy mà né tránh được chính mình công kích. Trong rừng cây người đánh lén lông mày hơi hơi nhăn lại. Nàng không nghĩ tới đối phương giác quan nhạy bén như vậy. Nhưng hiện giờ nếu đã bại lộ, nàng cũng không cần che giấu nữa. Ở Negro nhìn chăm chú, một có kim sắc tóc dài cùng một đôi màu xanh biếc đôi mắt nữ tính từ trong rừng cây đi ra. Người nọ mặc một thân màu xanh nhạt bó sát người áo. Những bộ phận quan trọng dùng áo giáp ra làm phòng hộ. Mà kỳ quái nhất chính là, nàng vậy mà lại có một đôi thật dài lỗ tai. Eo, sau khi nhìn nữ nhân kia thân trang điểm cùng diện mạo. Negro trong đầu lập tức xuất hiện cái từ này. Ơ kìa, thế giới này không phải Đông Tiên Hiệp sao? Thế quái nào chạy ra một con Tây Ma huyễn eo? Chẳng lẽ thế giới này là một cái Đông Tây kết hợp nồi lẩu thập cẩm à? Negro khóe miệng run rẩy. Nàng có chút hết nói nổi với vị sáng tạo ra thế giới này. Không biết lúc tạo ra thế giới này trong đầu đang nghĩ cái quái quỷ gì nữa. Sau đó nàng lại nhìn về phía nữ nhân phía sau. Lúc nữ nhân kia xuất hiện, nàng ta phía sau lại có thêm vài tên cầm trong tay trường cung dương cao cung eo đi ra. Các nàng ăn mặc thông nhất và không quá bất ngờ toàn bộ đều là nữ tính. Tuy nhiên, không thể không nói, không hổ danh là trong truyền thuyết eo. Này mỗi một eo ở đây tư sắc đều là thượng thừa. Đặc biệt là vị dẫn đầu eo. Negro lặng lẽ nhìn xung quanh. Tại bầy eo không chút hay biết. Một bầy dê đã từ từ lặng lẽ bao vây hai bên bọn họ. Sau đó nàng đem ánh mắt ngắm nhìn dẫn đầu nữ tính eo. Negro lúc này đạt được nàng tin tức. Vima Hayut LV 230. Xâm lâm LLV 148. Xâm lâm LLV 140. Xâm lâm LLV 145. VV ái trà. Cà này hơi khó à nha. Nhìn một loạt từ cấp 140.150 cùng với dẫn đầu cấp 230 sức chiến đấu. Negro cảm thấy việc này sẽ tốn chút sức rồi. Đang lúc Negro đang nghĩ nên làm như thế nào giải quyết nhanh gọn đám eo này thì dẫn đầu mở miệng nói. Tì bỉ nhân loại. Không cần mưu toan chạy trốn. Lập tức khoanh tay chịu trói. thấy đầu lĩnh đem mũi tên nhắm thẳng vào nhân loại nữ nhân. Năm nữ eo cầm cung tay cũng hơi hơi di động, đem mũi tên nhắm vào nàng. Ơ kìa, chẳng phải nói tộc eo yêu thích hòa bình sao? Thế quái nào lại nhắm vào người tay không tất sát? Ô, ái chà, chà, xem ta phát hiện cái gì nè. Đang lúc nàng chuẩn bị hạ thủ thì nàng thần hồn chợt cảm nhận được cái gì đó. Nàng lập tức mở ra thiên nhãn. Ngay sau nàng liền nhìn thấy được một luồng cực kỳ mỏng manh tộc chi khí vận từ đám eo kia kết nối với nàng. Thấy điều này làm nàng tạm thời buông xuống muốn ra tay tâm tư. Nàng lúc này có chút tò mò. Làm sao một chủng tộc khí vận lại ở trên người của nàng? Vì vậy nàng muốn đi tìm hiểu một chút. Nên chủ động tiến lên giao thiệp. Khoan đã nào, khoan đã nào. Theo ta biết, eo không phải là hướng tới hòa bình cùng an bình chủng tộc sao? Mà ta chưa có làm gì các ngươi cả. Các ngươi vì sao phải công kích ta? Negro trong 7 năm cuộc đời săn giết ác quỷ của mình, cũng đã từng gặp qua không ít đại trường hợp sự đời. Đối mặt với hùng hổ tộc eo chiến sĩ, nàng vẫn duy trì bình tĩnh. Cũng tính toán hỏi sao tộc eo lại đột nhiên công kích nàng nguyên do. Nhưng sau khi nghe được Negro lời nói, Vima trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Hừ, ti bỉ nhân loại, không cần dùng ngươi giả nhân giả nghĩa gương mặt để lừa gạt chúng ta. Lập tức đem chúng ta đồng bạn trả về. Nói đến này, Vima trong mắt tràn đầy sát ý, nàng kéo chặt dây cung cánh tay cũng bắt đầu run. Tobe continue. Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một like, yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện. Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại. Cảm ơn mọi người. Love you. Cách chương.